Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, chương 348. Man thú rời đi, Long Nhược Lan, Long Hàm Yên biểu lộ chấn động, nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt bên trong nháy mắt chất đầy vẻ kinh ngạc, nàng bây giờ không có nghĩ đến, Mạc Thanh Vân còn muốn hỏi người. Vậy mà lại là Long Nhược Lan, cái tên này, tại các nàng Long gia bên trong, gần như trở thành cấm kỵ tồn tại. Ngắn ngủi trầm ngâm, Long Hàm Yên biểu lộ lạnh lùng mấy phần, nhìn về phía Mạc Thanh Vân âm thanh lạnh lùng nói, ngươi rốt cuộc là ai phái ngươi đến tìm hiểu Nhược Lan cô cô sự tình. Nhìn thấy Long Hàm Yên thái độ biến hóa, cùng trên người nàng toát ra địch ý. Mạc Thanh Vân lập tức lắc đầu nở nụ cười khổ. Bất quá, tại Mạc Thanh Vân lắc đầu cười khổ thời điểm, hắn nhưng nhìn ra tới, Long Hàm Yên cùng Long Nhược Lan quan hệ hẳn là rất không tệ. Giờ phút này Long Hàm Yên phản ứng, hẳn là từ đối với Long Nhược Lan bảo hộ, mới có thể đối với hắn sinh ra địch ý. Chợt, Mạc Thanh Vân biểu lộ nghiêm túc mấy phần. Ngữ khí nghiêm túc nói, dùng sự thông tuệ của ngươi, theo tên của chúng ta bên trên, hẳn là có thể đoán được ta cùng nàng quan hệ. Tên của ngươi, nghe được Mạc Thanh Vân lời này, Long Hàm Yên đầu tiên là biểu lộ sững sờ, lộ ra một chút không hiểu ra. Đón lấy, đôi mi thanh tú hơi nhíu tự nói, Mạc Thanh Vân, chớ, mặc niệm thoáng cái Mạc Thanh Vân danh tự. Long Hàm Yên lập tức đôi mắt đẹp run lên, tựa hồ lập tức minh bạch cái gì, nàng cùng Long Nhược Lan quan hệ vô cùng tốt, quan với Long Nhược Lan sự tình, nàng sớm đã nghe Long Nhược Lan nói qua, Long Nhược Lan đang trốn tránh cùng Lãnh Thiên Nhai hôn ước thời điểm, từng tại Bách Quốc trong chiến trường, cùng một cái thuộc Hạ Vương Quốc bên trong tiểu gia tộc thanh niên mến nhau. Cuối cùng, Long Nhược Lan còn vì người thanh niên kia sinh hạ một tử. Cái kia cùng Long Nhược Lan mến nhau thanh niên, liền cùng Mạc Thanh Vân đồng dạng họ Mạc. Nghĩ tới đây về sau, tại Long Hàm Yên trong lòng, rất nhanh liền đoán được Mạc Thanh Vân thân phận. Chẳng lẽ ngươi là? Long Hàm Yên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Nhịp tim lập tức gia tốc, đối với Mạc Thanh Vân thân phận khiếp sợ không thôi. Mạc Thanh Vân lại là Long Nhược Lan nhi tử. Tin tức này đối với nàng mà nói, thật sự là quá ngoài ý muốn, quá kinh người. Ân, gặp Long Hàm Yên đoán được thân phận của mình, Mạc Thanh Vân cũng không che giấu, trực tiếp điểm đầu thừa nhận, trầm giọng nói, liên quan tới ta thân phận sự tình, còn xin ngươi thay ta giữ bí mật. Ân, Long Hàm Yên nhẹ gật đầu, biểu lộ ngưng trọng quét mắt một chút xung quanh, đối Mạc Thanh Vân nhỏ giọng nói, năm đó Nhược Lan cô cô sự tình huyên náo rất lớn. Mặc dù đã lắng lại, nhưng gia tộc các trưởng bối vẫn như cũ đối với cái này canh cánh trong lòng. Ngươi tuyệt đối không nên bại lộ thân phận của mình, bằng không mà nói, ngươi sẽ có rất nhiều phiền phức. Trong thời gian ngắn, ta cũng không hội sẽ bại lộ thân phận của mình. Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, biểu lộ ngưng trọng mấy phần, lại hỏi, bây giờ mẫu thân của ta tại Long gia trôi qua thế nào? Nhược Lan cô cô, nàng một mực đợi tại hối hận trong Long cốc, ta đã gần một năm không có nhìn thấy nàng. Long Hàm Yên lộ ra vẻ đau thương, đôi mi thanh tú có chút nhăn đến, đối Mạc Thanh Vân đáp lại nói, lần trước ta đi gặp nàng thời điểm, bộ dáng của nàng nhìn có chút tiều tụy. Bất quá ngươi không cần lo lắng, tại toàn bộ Long gia bên trong, còn không có ai có thể tổn thương đến nàng. Nghe được Long Hàm Yên kiểu nói này, Mạc Thanh Vân biểu lộ dễ dàng một chút, lộ ra một chút vẻ chờ mong, hỏi, ngươi có thể dẫn ta đi gặp nàng sao? Điểm ấy ta chỉ sợ không cách nào đến giúp ngươi. Coi như ta muốn đi gặp nàng, ta cũng muốn hướng gia tộc trưởng bối xin chỉ thị. Long Hàm Yên lắc đầu, lộ ra bất lực biểu lộ, biểu thị chính mình không cách nào đến giúp Mạc Thanh Vân. Long Hàm Yên dừng một chút, lại nói, giống như ngươi có lời gì, muốn cho ta thay ngươi truyền đạt, ta có thể giúp ngươi đi truyền đạt, tạm thời không cần. Mạc Thanh Vân khoát tay áo, cự tuyệt Long Hàm Yên đề nghị, trầm giọng nói, tạm thời ta còn không muốn để cho nàng biết rõ, ta đã đi tới Viêm Đô, nếu như ta cần ngươi hỗ trợ truyền lời, đến lúc đó ta lại cùng các ngươi nói. Được rồi, Long Hàm Yên nhẹ gật đầu, sau đó lộ ra một mặt rực rỡ nụ cười, nheo mắt lại nhìn về phía Mạc Thanh Vân, cười nhạt nói, ngươi có thể cùng ta nói một chút, ngươi những năm này kinh lịch sao? Có thể à, nghe được Long Hàm Yên lời nói, Mạc Thanh Vân gật đầu đáp lại thoáng cái, bắt đầu đối Long Hàm Yên giảng thuật kinh nghiệm của mình. Ta sinh ra ở Hạ Quốc một cái gọi Bắc Mạc Trấn tiểu trấn bên trên. Trên trấn có tam đại gia tộc, cứ như vậy, Mạc Thanh Vân cùng Long Hàm Yên một bên hành tẩu, một bên cho Long Hàm Yên giảng thuật kinh nghiệm của mình. Lại là chỉ phúc vi hôn a. Nghe được Mạc Thanh Vân cùng Hà Linh Vũ sự tình, Long Hàm Yên nhãn tình sáng lên, lộ ra vẻ tò mò nói, nhanh cùng ta nói một chút, các ngươi về sau thế nào? Cứ như vậy, tại cái này bất chi bất giác ở giữa, Mạc Thanh Vân cùng Long Hàm Yên quan hệ lập tức bị kéo gần lại rất nhiều. Có lẽ là bởi vì liên quan đến kéo gần lại rất nhiều, Long Hàm Yên cũng biểu hiện được hoạt bát một chút, trong lúc đó còn giảng thuật một chút chính mình sự tình. Ước chừng sau nửa canh giờ, Mạc Thanh Vân cùng Long Hàm Yên đi tới Long Phủ phụ cận. Gặp được Long Phủ, Mạc Thanh Vân cùng Long Hàm Yên đều có chút mất mát. Trên nét mặt toát ra một chút lưu luyến không rời. Ta muốn về gia tộc. Ngươi trở về đi, chúng ta chơi sáng học viện gặp. Long Hàm Yên không thôi nhìn thoáng qua Mạc Thanh Vân. Đối Mạc Thanh Vân ngon ngọt cười, liền bước nhanh chạy vào Long Phủ. Cái này cô gái nhỏ, nhìn thấy Long Hàm Yên cử động, Mạc Thanh Vân lắc đầu cười một tiếng, không còn lưu lại, đứng dậy hướng Thiên Viêm Phủ trở về. Một khắc đồng hồ về sau, Mạc Thanh Vân về tới Thiên Viêm Phủ, trở lại Thiên Viêm trong phủ. Mạc Thanh Vân đi một chuyến bên cạnh phủ, bất quá Long Ngự Thiên bọn người không ở bên trong phủ. Thấy thế, Mạc Thanh Vân liền về tới chủ phủ, chỉ là để Mạc Thanh Vân có chút ngoài ý muốn. Vương Tử Thục thế mà cũng không còn Thiên Viêm phủ, xem ra đại gia tiến vào Đại Viêm Vũ phủ bên trong, cả đám đều trở nên phồn mang. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân chính là cười nhạt một tiếng, cũng không có đi để ý. Chợt, Mạc Thanh Vân liền không còn đi suy nghĩ nhiều, chuẩn bị trở về gian phòng của mình, bắt đầu tu luyện. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân đi hướng gian phòng lúc, man thú hướng hắn đi tới, mở miệng nói, thiếu chủ, thuộc hạ có một điều thỉnh cầu, muốn cùng ngươi thương lượng một chút. Thỉnh cầu gì? Nói đi. Nghe được man thú lời này, Mạc Thanh Vân lộ ra một chút vẻ kinh ngạc, biểu lộ hiếu kỳ hướng man thú nhìn lại. Thuộc hạ dự định đi ra ngoài lịch luyện một phen, thuận tiện tìm kiếm một chút tài nguyên tu luyện, để tu vi khôi phục được mau một chút. Gặp Mạc Thanh Vân hỏi thăm, man thú liền đem ý nghĩ của mình nói ra, trầm ngâm một chút lại nói, giống như tiến triển nhanh, thuộc hạ trong một năm liền sẽ trở về, nếu là chậm, trong vòng 3 năm thuộc hạ cũng nhất định trở về. Nguyên lai là dạng này. Biết được man thú ý nghĩ, Mạc Thanh Vân lộ ra vẻ hiểu rõ, hỏi, ngươi dự định lúc nào rời đi? Thuộc hạ liền chờ thiếu chủ trở về, hướng thiếu chủ xin phép một chút. Đã thiếu chủ ngươi đồng ý, thuộc hạ lập tức liền sẽ rời đi Thiên Viêm phủ. Man thú đáp lại nói. Nghe được man thú câu trả lời này, Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi đổi, lộ ra vẻ suy tư ra. Ngắn ngủi suy nghĩ về sau, Mạc Thanh Vân sắc mặt nặng nề mấy phần, Đối man thú mở miệng nói, các ngươi mấy ngày lại rời đi, đối đãi ta mở ra nguyên lực hồn cung, để ngươi trở thành của ta tinh tướng về sau, ngươi lại rời đi Thiên Viêm phủ không muộn. Mạc Thanh Vân sở dĩ đáp ứng man thú rời đi, là lo lắng lấy, bây giờ dùng man thú đan phủ cảnh ngũ trọng tu vi, lưu tại Thiên Viêm trong phủ, xác thực không cách nào phát huy ra quá lớn công dụng. Cùng hắn dạng này, chẳng bằng để hắn đi ra ngoài lịch luyện, nhanh chóng khôi phục tu vi, sớm một chút khôi phục lại thiên cương trình độ cũng tốt. Dùng man thú kiếp trước tu vi, khôi phục thực lực tốc độ nhất định cực nhanh. Có lẽ man thú lịch luyện khi đi tới, có thể mang đến cho hắn một kinh hỉ. Vâng, hết thảy nghe theo thiếu chủ an bài. Nghe được Mạc Thanh Vân nói như vậy, man thú lập tức gật đầu đáp ứng. Nghe theo Mạc Thanh Vân an bài, đối Mạc Thanh Vân kể một chút, Mạc Thanh Vân liền về tới chỗ ở của mình, bắt đầu động thủ mở hồn cung. Có phía trước một lần mở hồn cung kinh nghiệm, Mạc Thanh Vân lần này hành động, không thể nghi ngờ là thuận lợi quá nhiều. Mấy canh giờ về sau, Mạc Thanh Vân hồn tinh bên trong, lần nữa được mở mang ra một cái hồn cung. Cái này hồn cung hình dạng, vẫn như cũ là cùng Hắc Huyền Điện không sai biệt lắm. Bất quá hắn không gian diện tích, lại so cửu cung cái kia hồn cung lớn hơn nhiều lắm. Nhìn thấy hồn cung thành công mở ra, Mạc Thanh Vân liền thông qua linh hồn chi lực cho man thú tiến hành truyền âm. Đạt được Mạc Thanh Vân linh hồn truyền âm, chỉ chốc lát man thú liền tới đến Mạc Thanh Vân nơi ở. Gặp man thú đến, Mạc Thanh Vân cũng không chần chờ, lập tức để man thú cùng hồn cung ở giữa thành lập cảm ứng, đem hắn luyện hóa thành chính mình tinh tướng. Làm xong đây hết thảy về sau, Mạc Thanh Vân liền để man thú rời đi Thiên Viêm phủ, đi ra ngoài lịch luyện, tăng lên chính mình tu vi. Lúc này, tại man thú rời đi thời điểm, một đêm đã qua. Thấy thế, Mạc Thanh Vân liền dự định lại tu luyện, đứng dậy đi ra khỏi phòng, trực tiếp rời đi Thiên Viêm phủ, tiến về Đại Viêm Vũ phủ. Sau nửa canh giờ, Mạc Thanh Vân đi tới phong điện, thấy một lần Mạc Thanh Vân đi vào, trong lớp mọi người nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt bên trong đều là lộ ra mãnh liệt vẻ kính sợ. Nhìn thấy mọi người này tấm thần sắc, Mạc Thanh Vân trong lòng liền biết rõ, xem ra hắn phế bỏ Lỗ Dương Tùng sự tình đã bị người ở trong học viện truyền ra. Đơn giản quét mắt một chút mọi người, Mạc Thanh Vân liền không tiếp tục để ý bọn hắn, đi đến Long Hàm Yên bên người ngồi xuống. Gặp Mạc Thanh Vân rất tự nhiên làm đến bên cạnh mình, Long Hàm Yên gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, đón lấy liền cùng Mạc Thanh Vân cười nhạt. Tại hai người đàm tiếu lúc, một vị truyền công lão sư đi vào lớp, bắt đầu hướng đại gia chia sẻ kinh nghiệm tu luyện, giải quyết đại gia tu luyện nghi hoặc. Cứ như vậy, Mạc Thanh Vân cái này một ngày thời gian liền đang nghe giảng bài bên trong vượt qua. Bất quá, tại nghe xong truyền công lão sư giảng thuật về sau, Mạc Thanh Vân đối với phong chi áo nghĩa lĩnh ngộ càng thêm khắc sâu một chút. Chúng ta trở về đi. Gặp truyền công lão sư thụ giáo rời đi, Long Hàm Yên đối Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, đứng dậy hướng lớp đi ra ngoài. Thấy thế về sau, Mạc Thanh Vân cũng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, cùng Long Hàm Yên cùng một chỗ hướng lớp đi ra ngoài. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân hai người mới vừa đi ra lớp lúc, một đám thanh niên mặt lộ vẻ cười nhạt biểu lộ, hướng hai người bọn họ đi tới. Đám người này cầm đầu vị kia, Mạc Thanh Vân cũng không lạ lẫm. Chính thức trước đó đại chiêu thí bên trong xếp hạng thứ 5 Long Chiến. Nhìn thấy Long Chiến đến, Mạc Thanh Vân chân mày hơi nhíu lại, có chút không rõ đối phương ý đồ đến. Bất quá, nghĩ đến bên cạnh Long Hàm Yên, Mạc Thanh Vân trong lòng liền không khỏi khẽ động, thầm nghĩ, chẳng lẽ bọn hắn là tìm đến Long Hàm Yên